Khí thiếu tu tiên, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149 Ma Vương thân phận. Cao Hàn ở cổng lớn cùng giáo sư Phạm tách ra. Hắn không có hồi chính mình ký túc xá, trực tiếp đi biệt thự tìm Trung Ly Đình Châu. Lần này vận khí không tồi, người đã trở lại, chẳng qua đôi mắt càng đỏ, giống con thỏ đôi mắt. Cái kia video là ngươi làm sao? Ngươi là ma vương? Không phải. Trung Ly Đình Châu lười biếng nằm liệt trên sofa, hồi rất kiên quyết, không mang theo một chút do dự. Cao Hàn không tin, hắn quá hiểu biết Trung Ly Đình Châu. Kết hợp hắn dĩ vãng hành sự tác phong, người này xác định ma vương không thể nghi ngờ. Hắn sẽ phản bác, chỉ sợ lại là diễn chứng thượng thân. Như vậy ấu trĩ ngoại hiệu, ta chưa bao giờ thừa nhận. Trung Ly Đình Châu tiếp theo nói. Cao Hàn tâm đã không có dao động, chỉ còn lại có quả nhiên hai chữ. Người khác như thế nào sẽ cho ngươi cái này danh hiệu? Có phải hay không cùng ngươi xuyên hắc y phục giết người thời điểm có quan hệ? Bọn họ đều nói ngươi chỉ giết ma tu. Là thật vậy chăng? Cao Hàn ngồi ở hắn bên cạnh. Ta nào biết bọn họ ý tưởng. Đều là một đám nhàm chán người. Chính là sát mấy cái ma tu thời điểm bị thấy được mà thôi. Trung Ly Đình Châu cũng không để ý chính mình có cái gì danh hiệu. Ngươi làm như vậy, sẽ bại lộ chính mình thân phận. Ngươi phải làm phía trước. Ít nhất cùng ta thương lượng một chút. Cao Hàn tuy rằng thật cao hứng hắn vì chính mình làm những việc này, nhưng lại cảm thấy hắn lỗ mã. Trung Ly Đình Châu quay đầu, đột nhiên gợi lên khóe miệng. Ngươi có phải hay không lo lắng ta? Hảo sao? Lần sau ta sẽ nhớ rõ cùng ngươi thương lượng. Cao Hàn mặt không đổi sắc. Ngươi là như thế nào biết cái kia người sống sót là phi huyết dòng binh đoàn giao cho Viên Triết? Ngươi kêu ta một tiếng lão công, ta liền nói cho ngươi. Trung Ly Đình Châu cười khanh khách mà nhìn hắn nói. Một bàn tay chống đầu. Cao Hàn tưởng nói vì cái gì không phải kêu lão bà. Lại nghĩ đến gia hỏa này khẳng định lại sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Liền câm miệng, bạn trai càng ngày càng thông minh. Còn có để người sống à? Trung Ly Đình Châu đầu dựa vào sofa, ngửa đầu một tiếng thở dài. Cao Hàn không để ý tới hắn, lo chính mình nói. Hiện tại rất nhiều người đều ở tìm ma vương. Bọn họ từ video là có thể đoán được ma vương nhận thức ta. Nhất định sẽ từ ta bên người xuống tay. Ở rất nhiều người trong mắt, thân phận của ngươi cũng chính cũng tà. Nếu bọn họ biết ma vương chính là Trung Ly Đình Châu, khả năng sẽ bị lấy tới làm văn. Ngươi đến ngụy trang một chút. Trung Ly Đình Châu? Cái gì ngụy trang? Cao Hàn từ chữ vật đạo cụ lấy ra một bộ bạch y phục, ném tới trên người hắn. Thầy đi, từ hôm nay trở đi, người có thể tiếp tục trang trước kia cái kia cao lãnh, bất cận nhân tình Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu cầm lấy bạch y phục, híp hẹp dài đôi mắt. Lão công lần đầu tiên cho ta mua quần áo, thật là quá hiền huệ. Ta nói cái gì cũng muốn đổi. Cao Hàn nhìn chằm chằm hắn đầu, nhịn nhẫn mới không có huy qua đi. Người hồi trường học thời điểm, không có bị người nhìn đến đi. Vậy đi đổi đi. Trung Ly Đình Châu không có lại tìm lấy cớ, đứng lên liền bắt đầu thoát. Cao Hàn lập tức hỏi, ngươi làm cái gì? Trung Ly Đình Châu đôi mắt từ trong quần áo lộ ra tới. Ngươi không phải làm ta thay quần áo sao? Ta ở đổi. Cao Hàn, về phòng đổi. Trung Ly Đình Châu trực tiếp cởi chính mình áo trên. Ai, ta hiện tại liền như vậy một chút tâm nguyện, ngươi liền không thể thỏa mãn ta sao? Cao Hàn khóe miệng vừa kéo, cũng không muốn hỏi là cái gì tâm nguyện. Trung Ly Đình Châu có điểm tiếc nuối, sau đó cởi ra áo trên quần, toàn thân trên dưới cuối cùng chỉ còn lại có một cái bên người, chỗ nào đó phình phình, phân lượng 10 phần. Cao Hàn trong lúc vô ý ngắm tới rồi, rời đi mắt thời điểm, chú ý tới người nào đó đắc ý biểu tình. Tâm tình chỉ có một loạt dấu ba chấm. Đổi về bạch y phục Trung Ly Đình Châu, khí chất quả nhiên không giống nhau. Lạnh nhạt, cấm dục, một ánh mắt là có thể làm người kết băng. Trên người vẫn như cũ có kia cổ túc sát chi khí, chỉ là thiếu điểm sát khí. Cao Hàn chú ý tới hắn, con thỏ đôi mắt, nhan sắc tựa hồ phai nhạt một chút. Nếu không phải hắn đối cái này có điểm mẫn cảm, khả năng cũng không chú ý đến. Người gần nhất mấy ngày an phận một chút, chờ sự tình quá mức, đại gia không hề hoài nghi ngươi mới thôi. Biết không? Hắn đinh, dặn bảo nói. Đã biết, Trung Ly Đình Châu ngồi xuống, nhếch lên một cái chân bắt chéo. Bên ngoài người xác thật hoài nghi Ma Vương có phải hay không Trung Ly Đình Châu. Bất quá Trung Ly Đình Châu cho đại gia lưu lại ấn tượng quá khắc sâu, thế cho nên đại bộ phận là không tin, cũng không nghĩ tới, trừ bỏ nào đó gia tộc. Trước đó, trường học còn đã xảy ra một sự kiện, Viên Triết bị trường học khai trừ rồi. Lý do là vu hãm đồng học, tình tiết nghiêm trọng, này không phải Viên gia cái thứ nhất bị đại học Bồng Lai khai trừ học sinh. Trước kia cũng có Viên gia người ở trường học hoành hành không cố kỵ, cuối cùng bị khai trừ. Nhưng đối phương khai phú không có Viên Triết cao. Viên Triết đã từng là niên cấp đệ nhất, tiềm lực vô hạn, ở trường học nhân khí rất cao. Hiện tại bị khai trừ, lại không bao nhiêu người có dị nghị. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi ngược lại không ở số ít. Viên Triết đó là xứng đáng. Cho tới nay đều là hắn chủ động tìm Cao Hàn phiền toái. Trương Hạo cánh tay chính là hắn chém đứt. Cao Hàn chém đứt cánh tay hắn là vì Trương Hạo báo thù. Viên Triết này một hồi tao thao tác, trước nay chưa thấy qua. Kẻ thù không làm đảo, ngược lại đem chính mình làm đi vào. Hắn cả đời này xong rồi. Ta nghe nói hắn tay trị không hết. Kia Cao Hàn cũng quá lợi hại đi. Nghe nói Trương Hạo cánh tay là hắn chữa khỏi. Viên Triết nếu là không đắc tội Cao Hàn, hảo hảo hướng hắn bồi tội. Nói không chừng Cao Hàn nhất thời thiện tâm quá độ, liền giúp hắn trị liệu cánh tay. Ta nếu là Cao Hàn, liền tính hắn quỳ xuống tới cầu ta, cũng sẽ không giúp hắn trị liệu. Còn có Viên gia đám kia ngựa giống, nghe nói là bởi vì nhìn đến Cao Hàn giá trị, mới tưởng nhận hắn hồi Viên gia. Mấy cái học sinh vừa đi vừa nói chuyện, không có chú ý tới trong một góc, nghe được bọn họ nói chuyện Viên Triết. A Triết, đừng nghe bọn họ nói bậy, người nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Ngụy Khai Dương nhìn hắn mặt đã vặn vẹo, sợ hắn đột nhiên luẩn quẩn trong lòng. Viên Triết không nói chuyện, đột nhiên thu được một cái tin ngắn, xem xong liền cười ha ha, tiếng cười thống khổ thê lương, còn có nồng đậm oán giận cùng không cam lòng. Bọn họ kêu ta trở về, về sau đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Khai Dương, ta xong rồi, hắn tay trị liệu nhiều ngày như vậy, ngón tay lại không có nửa điểm khôi phục đến dĩ vãng dấu hiệu. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, Dương đại sư những lời này đó, nguyên lai bất quá là an ủi. Hắn cũng không có biện pháp, cũng không có cao cấp linh thuật. Nếu không, chúng ta đi tìm Cao Hàn, hướng hắn xin lỗi. Ngụy Khai Dương nhịn không được nói, ngươi là muốn cho ta chết sao? Viên Triết biểu tình vặn vẹo nhìn chằm chằm hắn, làm hắn đi tìm Cao Hàn, còn không bằng giết hắn, chính là ngươi tay. Viên Triết âm mặt, tổng hội có biện pháp, ta cũng không tin, Cao Hàn có thể thủ được như vậy quý trọng cao cấp thủy linh thuật. Chỉ mong đi, Ngụy Khai Dương nghĩ thầm, lại nghĩ tới phụ thân mấy ngày trước đây nói với hắn quá nói. A Triết hiện tại tay không được, hắn có phải hay không hẳn là nghe phụ thân, một lần nữa tìm một cái đường ra. Bên này, sự tình còn không có hạ màn. Trường học lãnh đạo cũng tìm Cao Hàn dò hỏi Ma Vương một chuyện. Cao Hàn thống nhất lý do thoái thác, cùng đối giáo sư Phạm nói giống nhau. Đều nói chính mình không quen biết Ma Vương. Đến nỗi bọn họ tin hay không, liền không liên quan chuyện của hắn. Cũng may giáo lãnh đạo cũng không có truy cứu chuyện này. Bất quá luyện linh giả hiệp hội lại đối chuyện này để bụng. Phụ trách Ma Vương một án người nghe nói là vị kia Trương phó hội trưởng. Hai ngày sau, vị này Trương phó hội trưởng liền phái người tới tìm Cao Hàn, dò hỏi chuyện này. Trường học lãnh đạo cũng ở đây. Ma Vương là tà ma ngoại đạo, nếu bị thương người, cùng ma tu liền không có khác nhau. Cao Hàn đồng học nếu biết hắn là ai, còn thỉnh ngươi không cần bao che, đem người giao ra đây. Triệu họ trung niên là Trương phó hội trưởng cấp dưới. Đối Cao Hàn nói những lời này thời điểm, thực rõ ràng lộ ra không có hảo ý chi sắc. Ta không quen biết ma vương. Nói gì bao che, càng đừng nói đem người giao ra đây. Cao Hàn vẫn là kia phó lý do thoái thác. Người nếu không quen biết hắn, hắn vì cái gì muốn giúp ngươi? Triệu họ trung niên nhìn gần hắn. Cao Hàn nhún nhún vai. Ta như thế nào sẽ biết? Nếu các hạ nhìn thấy hắn, thỉnh ngài cũng giúp ta hỏi một chút. Vì cái gì muốn giúp ta? Triệu họ trung niên không vui nói. Giấu giếm đối với ngươi là không có chỗ tốt. Liền loại sự tình này hắn đều giúp ngươi. Thiết minh các ngươi chi gian quan hệ thực thân mật. Có phải hay không trung ly đình châu? Đây mới là bọn họ mục đích. Cao Hàn nguy hiểm nheo lại mắt. Biết bọn họ nhịn không được. Bại lộ cuối cùng mục đích. Cười lạnh nói. Buồn cười. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Không có chứng cứ ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Trung ly gia cũng sẽ không tùy ý gia tộc bọn họ người bị bôi nhọ. Triệu họ trung niên sau lưng có luyện linh giả hiệp hội. Còn không đến mức bị trung ly gia dọa đến. Bồng lai ai không biết ngươi cùng trung ly đình châu quan hệ tốt nhất. Bằng thực lực của hắn. Cũng chưa chắc làm không được. Đừng cùng ta nói. Ngươi đi theo trung ly gia tộc người ta nói. Đi theo bên ngoài người ta nói. Nhìn xem có hay không người tin tưởng ngươi. Trung ly đình châu xuyên bạch y thời điểm. Khí chất cùng xuyên hắc y thời điểm hoàn toàn giống hai người. Mà cái kia ma vương. Không phải ma tu. Khí chất cùng thủ đoạn lại cùng ma tu không hai dạng. Ai sẽ tin tưởng. Ma vương chính là bạch y trung ly. Cao Hàn có tự tin. Liền tính hai người thật sự đứng ở đại gia trước mặt. Bọn họ cũng chưa chắc nhận ra được. Người phủ nhận cũng vô dụng. Chỉ cần hắn là. Sớm muộn gì có một ngày. Hiệp hội nhất định sẽ đem hắn bắt được tới. Triệu họ trung niên lạnh lùng mà nói. Trương phó hội trưởng những người đó. Thuần túy chính là vì tìm phiền toái. Phi huyết song binh đoàn đã chết một cái đắc lực cấp dưới. Tuy rằng rất đau tích. Nhưng là rốt cuộc không dám cùng trung ly ra giang thượng. Huống chi cũng không có chứng cứ biểu hiện. Trung ly đình châu chính là ma vương. Cuối cùng là không giải quyết được gì. Buổi chiều, Trung ly đình châu bị Trung ly gia chủ kêu trở về. Cao Hàn liền chính mình đi sân bay tiếp người. Thẩm tướng quân người thuận lợi nhận được cao phụ cao mẫu. Viên gia phái đi người. Trừ bỏ lần đầu tiên quấy giày. Lúc sau liền không có lại động thủ. Một đường thực thuận lợi. Cao Hàn đồng học tính toán đem cao bá phụ cao bá mẫu an trí ở nơi nào. Nếu các ngươi không chê nói, có thể trước làm cho bọn họ ở tại quân khu đại viện. Cao Hàn đang do dự muốn đem người an trí ở nơi nào. An bảo tái hảo tiểu khu, hắn cũng lo lắng không an toàn. Thẩm tướng quân người liền chủ động mở miệng. Cái nào quân khu đại viện? Cao Hàn không có lập tức cự tuyệt. Thẩm tướng quân người cười nói. Tự nhiên là thẩm tướng quân trụ cái kia đại viện. Cao Hàn lập tức nhớ tới. Thẩm tướng quân trụ đại viện, giống như cũng là trung ly gia nơi đại viện, nơi đó xác định xem như hoa quốc an toàn nhất địa phương chi nhất. Vậy phiền toái, không phiền toái, Cao Hàn đồng học là chúng ta quân đoàn ân nhân, kẻ hèn việc nhỏ, thẩm tướng quân nói còn chưa kịp ngài đối chúng ta trợ giúp. Đi theo thẩm tướng quân người, Cao Hàn mang theo cao phụ cao mẫu đi vào quân khu đại viện. Cùng chuẩn bị hồi trường học tìm hắn Trung Ly Đình Châu ở cổng lớn đụng phải. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Quảng cáo, cách chương.